Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 65. Ba ngày sau, Quý Minh Phong đưa Thành Ngọc trở lại với đoàn đưa dâu. Liên Tống vẫn luôn đi cùng đoàn lạc đà, bấy giờ đã rời đi. Quý Minh Phong thấy Thành Ngọc ngẩn người, hỏi phải chăng nàng đang cảm thấy thất vọng. Thành Ngọc lắc đầu, không có. Ta chỉ là đang nghĩ, tin Tống chàng quả thực là người giữ được chữ tín. Quý Minh Phong không nhìn ra được nàng đang nói thật hay đang nói trái lòng mình. Trong đoàn đưa dâu, Lý Tướng Quân và Trần Thị Lang phân biệt là đạo đại của võ quan và quan văn trong đoàn người. Lần hộ giá này, hai vị đại nhân này gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, thế giới quan thoáng hơn nhiều, cũng dễ bị lừa gạt. Thành Ngọc chủ động giải thích, nói đêm đó nàng mất ngủ, cho nên đi toàn bộ ven bờ sông Phỉ Thúy. Không may đi lạc vào một địa cung thần bí, Quý Thế Tử đi theo cứu nàng. Kết quả cả hai cùng nhau bị nhốt ở trong địa cung đó. May mà Quý Thế Tử học thông nhiều kỳ môn độn giáp, mới giúp bọn họ tìm được lối ra. Nàng nói hưu nói vượn, nhưng lại rất ra dáng. Lý Tướng Quân và Trần Thị Lang không chút nghi ngờ mà tin nàng. Chuyện quận chúa mất tích cũng bỏ qua không truy hỏi nữa. Tử Ưu Đảm ngây ngô cũng rất tin tưởng mấy lời hưu vượn của Thành Ngọc, bởi vì Thành Ngọc miêu tả về chốn địa cung kia quá mức chân thật, làm cho hắn hưng phấn đến mức muốn lập tức đi đến đó khám phá một phen. Diêu Hoàng và Lê Hưởng liên thủ muốn ngăn hắn lại nhưng không được. May sao Chu Cẩn kịp thời đến, dùng Phượng Yêu Tác trói hắn lại. Chu Cẩn không phải là Lý Tướng Quân và Trần Tướng Quân, cũng không phải là Tử Ưu Đàm. Việc Thành Ngọc đột nhiên mất tích, đầu dây mối giờ rốt cuộc như thế nào, Chu Cẩn đương nhiên hiểu rõ. Xử lý xong Tử Ưu Đàm, trong tay hắn liền hóa ra một thanh trường kiếm, đứng ngay trước mặt Thành Ngọc, muốn chém Quý Minh Phong. May sao Thành Ngọc phản ứng nhanh, đi lên phía trước cản lại, khiến cho Chu Cẩn phải dừng lại giữa chừng. Cộng thêm Diêu Hoàng trước nay rất giỏi vụ hòa giải khuyên ngăn, nên mới có thể ngăn cản được trận thảm sát vô hình. Ai cũng không ngờ được, sau vụ lón đoạn này, người xui xẻo nhất cư nhiên lại là Tử Ưu Đàm. Bởi vì Chu Cẩn mấy ngày nay hòa khứ cực lớn, mọi người đều không dám tìm hắn nói chuyện, mà chính hắn cũng quên luôn chuyện mình đã dùng Phượng Yêu Tác để trói Tử Ưu Đàm. Đợi đến khi hắn nhớ lại, Tử Ưu Đàm xui xẻo đã bị trói tận 5 ngày, cả người sắp không xong rồi. Cái ngày mà Tử Ưu Đàm đã hấp hối được thả ra, đoàn đưa dâu chỉ còn cách biên giới hai nước Hy Ô tầm 10 dặm. Quan truyền tin đến báo trước khi trời tối, nói Tứ Hoàng tử Mẫn Đạt đã đích thân đến trước để nghênh đón đoàn đưa dâu, hiện đang ở bờ bắc của sông Thải Thạch, biên giới giữa hai nước Hy Ô. Trần Thị Lang và Lý Tướng Quân thương nghị với nhau, cảm thấy Mẫn Đạt vương tử có lễ, đương nhiên là một điều tốt. Nhưng trời đã vời đêm, tuy chỉ có mười mấy dặm, nhưng trong đêm để quận chúa gặp hôn phu thì không phải là một việc trang trọng. Họ vẫn nên để Ô Na Tố cảm nhận được phong phạm và lễ nghi của Đại Hy. Thế nên họ quyết định dừng lại cắm trại, để Mẫn Đạt vương tử đợi một đêm, bởi vì ngày hôm sau sẽ gặp đoàn nghênh đón của Mẫn Đạt. Đêm đó trong doanh trại, các quan viên đi theo đoàn đưa dâu, có người thì sắp xếp lại lễ điển của đội ngũ, có người thì coi lại hồi môn. Cả đoàn người trong Hồ Dương Lâm đều rất bận rộn, nhưng bận rộn hơn nữa thì cũng không phải là chuyện của Thành Ngọc. Vì thế nàng từ sớm đã vào trong trướng, người dưới ánh đèn lập một cuốn tập tranh hoa điểu. Đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa truyền đến, tựa như sấm chớp. Thành Ngọc vừa mới ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách thì thấy Lê Hưởng vội vàng chạy vào kéo Thành Ngọc ra ngoài, hớt hải nói, quận chúa, người đến xem đi. Hai người đi ra khỏi danh trướng, lại một tiếng ầm nữa vang lên. Thành Ngọc nâng mắt, bầu trời đầy những pháo hoa răng khắp bầu trời, tựa như đổ mi nở rộ, đang chen lấn nhau mà hiện lên trước mắt nàng. Nàng ngẩn người nhìn ngắm, bầu trời của sa mạc như bị ép xuống, tuy rộng rãi nhưng lại thấp bé, có cảm giác chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể hái được những vì sao tinh tú. Mà lúc này đây, màn pháo hoa giữa đêm nay cũng gần giống như trước mắt vậy, tựa như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến nó. Tuy không hoành tráng bằng màn pháo hoa mà nàng đã nhìn thấy ở Bình An, nhưng lại vô cùng hoa mỹ và sinh động. Lê Hưởng ngước nhìn bầu trời say đắm nói, quận chúa, có phải rất đẹp không? Thành Ngọc không đáp lời. Lê Hưởng lại nói, pháo hoa này giống như được bắn lên từ bờ Thải Thạch. Ta đoán có lẽ là Mẫn Đạt vương tử muốn tặng cho quận chúa quà gặp mặt. Quận chúa cảm thấy thế nào? Thành Ngọc vẫn không đáp lời. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng còi, 16 ngọn pháo hoa lần lượt cháy lên. Lần này những điểm sáng tàn đi, không kết thành cánh hoa nữa, mà ngưng thành 16 chữ Hán và một hàng chữ Ôn Na Tố trải dài trên không trung. Tương tự Vạn Thiên Nan Ký Ngư Nhạn, Hỏa Phụ Ngân Phó Ư Khanh Ngôn. Lê Hưởng ngước mắt nhìn về phía hai hàng chữ kia, thấp giọng đọc. Sau khi đọc xong rồi lại ngẩn người, hơi hé miệng nhìn Thành Ngọc. Đây quả nhiên là món quà của Mẫn Đạt Vương Tử dành cho quận chúa. Lại nhìn hàng chữ sắp tắt đi trên bầu trời, lẩm bẩm. 16 chữ này là nói hắn vô cùng nhớ nhung quận chúa. Thư tín cũng không cách nào để biểu đạt được hết. Nhưng mà hắn đang cố lấy dũng khí, mượn màn pháo hoa rực rỡ này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với quận chúa. Hy vọng quận chúa có thể hiểu cho lòng hắn là ý này sao? Tuy rằng dùng ngữ khí nghi vấn, nhưng lúc nói ra những lời lẽ này, Lê Hường cảm thấy 16 chữ này hơn phân nửa chính là có cái ý đó rồi. Nghĩ một hồi lại cảm thán. Chưa cần nói, Mẫn Đạt Vương Tử kia có ý với ngươi, hóa ra là thật. Thành Ngọc vẫn không lên tiếng, trên mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ yên tĩnh ngắm nhìn màn pháo hoa trên bầu trời. Nàng hơi thất thần, giữa không trung 16 chữ Hán được ngưng lại từ những điểm sáng của pháo hoa, khiến nàng nhớ lại lời của Thành Quân từng nói với nàng. Vì để khuyên nàng đi hòa thân, Thành Quốc từng nói rằng Tứ Vương Tử Mẫn Đạt Ôn Na Tố là một người tài. Lúc ở Khúc Thủy Uyển, đối với nàng vừa gặp đã yêu, cầu cưới nàng chính là xuất phát từ tấm lòng, không hề có tạp niệm nào. Đoạn nhân duyên này đúng là một nương duyên tốt. Nàng lúc này bởi vì đang thất vọng chuyện của Liên Tống, cả con người lẫn trái tim đều tâm tàn ý lạnh, cũng không quá để tâm đến những lời nói của Thành Quân. Lúc này mới nhớ lại, mới biết Thành Quân có lẽ không hề lừa nàng. Nếu như đời này nàng chưa từng gặp gỡ Liên Tống, đoạn nhân duyên này hẳn tính là một đoạn nữ dương duyên tốt. Có lẽ tâm trạng của nàng khi nhìn những màn pháo hoa này sẽ giống hệt cái đêm cùng Liên Tống ngắm hoa bên bờ sông Khúc Thủy. Nàng sẽ vô cùng vui mừng, trong lúc vui mừng lại sinh ra một chút bi thương. Sau đó lúc nhìn thấy Mẫn Đạt, sẽ nói với Mẫn Đạt rằng nàng thích pháo hoa bởi vì mẫu thân của nàng thích nó. Nếu như Mẫn Đạt thực sự ái mộ nàng, vậy thì hắn có lẽ nguyện ý lắng nghe nàng tâm sự. Cuộc đời của nàng sẽ có một dáng vẻ khác. Nhưng thế gian này làm gì có hai chữ nếu như hay giá như. Màn pháo hoa trước mắt đẹp đẽ là thế. Pháo hoa đại biểu cho tâm ý và sự nhiệt tình của Mẫn Đạt Vương Tử. Nhưng đáy lòng Thành Ngọc lại giống như lớp biển đã cạn khô, không còn có thể gợn sóng được nữa. Hoặc có lẽ sau này sẽ có nguồn nước rót vào trong đó, khiến cho nàng lần nữa trào dâng. Nhưng chắc chắn không phải là lúc này. Lê Hưởng thấy Thành Ngọc ngước nhìn bầu trời, ngọn pháo hoa cuối cùng tắt đi trong mắt nàng, ngẫm nghĩ một hồi hơi ngập ngừng nói. Quận chúa, Mẫn Đạt Vương Tử yêu thích người, người có cảm thấy vui không? Thành Ngọc yên tĩnh rất lâu, lắc đầu. Không có, nàng nói. Qua một lúc sau lại tiếp tục. Ta chỉ đang nghĩ, hóa ra Ôn Na Tố cũng có pháo hoa. Đợi bầu trời trở nên yên tĩnh, nàng lại bổ sung thêm một câu. Rất đẹp. Lê Hưởng cảm thấy bản thân giống như nghe hiểu được Thành Ngọc đang nói gì, lại giống như không nghe hiểu. Đêm nay Thành Ngọc ngủ rất muộn, sau khi thiếp đi lại làm thấy một giấc mơ. Nàng mơ đến cảnh tượng lúc nàng và Liên Tống tạm biệt nhau ở Tiểu Sa La Cảnh. Lúc chia tay, Liên Tống từng chạm vào đuôi mắt nàng. Nàng đương nhiên nhớ lúc đó mình không hề khóc, nhưng mà trong mơ nàng thế như lại khóc. Ngón tay thon dài của chàng đặt lên khóe mắt, nhẹ lau đi một giọt lệ của nàng. Giọt lệ đó ấm nóng, khiến chàng nhíu lại đôi mày ưa nhìn. Sự tiếc thương hiện lên đôi đồng tử màu hổ phách, khiến bàn tay đang chạm vào nàng trở nên run rẩy. Vì thế chàng không hề lùi lại một bước rồi nói với nàng, ta đi đây, mà khẽ thở dài. Sau đó ôm chặt nàng vào trong lòng. Nàng không biết vì sao mình lại khóc, cũng không biết nàng vì sao lại thuận theo chàng, rồi để chàng ôm vào lòng như vậy. Sau khi tỉnh lại, điều duy nhất nàng còn nhớ được, đó là nàng đã chủ động đem cả khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào trong ngực chàng. Mà lúc nàng đang bị mùi hương Bạch Kỳ Nam ngọt ngào thanh lãm vây lấy, trái tim lạc lõng của nàng cuối cùng cũng đã an định trở lại. Họ ôm nhau một cách thân mật, giống như hai gốc cây cộng sinh bám vào nhau, cho đến khi giấc mộng kết thúc cũng không hề tách nhau ra. Thành Ngọc ngồi ở đầu giường, ngẩn người nghĩ đến giấc mộng vừa rồi. Cuối cùng không thể không thừa nhận, giấc mộng đó mới là dục vọng khao khát chân thực nhất ở trong lòng nàng. Nó đang giúp nàng nhìn thẳng vào trái tim mình. Nàng thích Liên Tống, chàng là mối tình đầu tiên của nàng, để lại cho nàng rất nhiều điều đẹp đẽ, nhưng lại cũng cho nàng rất nhiều đau đớn. Sự yêu thích đó tựa như một cây kim, nó đâm thẳng vào trái tim nàng. như sinh ra cùng máu thịt. Nếu như nàng không chịu nhổ nó ra thì ai cũng không cách nào nhổ ra được. Nàng quả thực không muốn nhổ nó ra, vì thế rất có thể đời này của nàng hẳn là không thể thích người nào khác được nữa rồi. Lúc đó khi ở Minh Ti, là chàng nói với nàng, cuộc đời của một con người rồi sẽ có rất nhiều điều tiếc nuối, có thể là từ nàng mà có. Đời này nàng sẽ gặp phải rất nhiều điều tiếc nuối như thế, tiếp nhận tiếc nuối đó thì mới có thể thực sự trưởng thành. Nàng nghĩ rằng chàng nói đúng, chàng đối với nàng cũng chính là một sự tiếc nuối. Nàng bắt buộc phải tiếp nhận sự tiếc nuối này, bởi vì phàm nhân chính là phải trưởng thành như thế. Trời còn rất lâu nữa mới sáng. Nàng đưa tay lau nước mắt vương trên gò má, ngồi trong trứng một lúc lâu, sau đó thắp đèn, lấy lễ phục hỏa thân ở trong dương ra. Dưới ánh đèn mông lung, nàng khoác từng lớp lễ phục tân nương lên người, sau đó ngồi trên thảm lông cừu trong trướng, nghiêng người dựa vào bằng kỷ, hơi hơi khép mắt. Tựa hồ như thay xong một thân giá y này thì tất cả những điều trong quá khứ đều sẽ được rũ bỏ, mà nàng cũng đã chuẩn bị xong, dự định dũng cảm đối diện với cuộc đời khác, bắt đầu một cuộc đời không biết lạnh hay dữ đang chờ trước mắt. Sau khi thái bạch mọc lên, Lê Hường đi vào trong trứng của Thành Ngọc, muốn trải đầu thay y phục cho công chúa. Không ngờ được dưới ánh đèn sáng, Thành Ngọc đã mặc sẵn y phục, nghiêm trang ngồi đợi trên giường rồi. Lê Hường kinh ngạc, quận chúa sao lại dậy sớm như thế? Thành Ngọc cười nhạt, tự lấy chén trà trong chiếc khay mà Lê Hường vừa bê vào, nhấp một ngụm. Để cho Mẫn Đạt vương tử đợi một đêm ở bên bờ thải thạch là chuyện bất đắc dĩ, để cho bọn họ đợi thêm nữa thì không đúng với lễ nghi. Trần đại nhân là muốn sau khi trời sáng phải nhanh chóng cùng đoàn đón dâu gặp mặt. Ta dậy sớm một chút, tránh làm lỡ thời gian lên đường của mọi người. Sắc mặt của Thành Ngọc bình tĩnh, nói ra cũng rất có đạo lý. Lê Hường ngẩn người. Tiểu quận chúa lúc trở lên nghiêm túc, quả thực là một người chu toàn và thông thấu. Nhớ lại năm ngoái, khi Thái Hoàng Thái Hậu triệu Thành Ngọc hồi kinh để ban hôn cho nàng, trên đường về, dáng vẻ tiểu quận chúa lúc an tĩnh, ngồi theo giá y cho mình, cũng giống như bây giờ. Lúc đó tiểu cô nương không hiểu chuyện, giá y theo cũng vô tâm. Bây giờ đã hiểu được tình, cũng có tâm, đối với việc mình làm vợ nghiêm trang, lại mang thêm một chút ui buồn. Nhưng lúc này đây, sự bình tĩnh vào lúc đó và bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Theo như nàng thấy, tiểu quận chúa là một người luôn an nhiên và chấp nhận số phận. Nàng thực sự vẫn luôn biết. Nhưng mà lúc này đây, Lê Hường đột nhiên tự như nhìn thấy sự đau khổ khó nói thành lời trên một người trước đây luôn dễ dàng chấp nhận số phận như Thành Ngọc. Trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác đau đớn. Lê Hường cùng nàng đi ra khỏi trướng. Bầu trời đêm có ánh sao tinh tú, giữa trời là ánh trăng treo lơ lửng, hiếm khi thấy được trăng sao cùng chiếu sáng như thế này. Đoàn lạc đà đổi thành hồng trang, mấy trăm con lạc đà đều khoác lên mình thảm ngồi đỏ chói, trên lưng đựng đầy những dương đồ, nào tượng Phật, nào chân châu, thư tịch, đi theo sau công chúa hướng về phía bờ sông thải thạch. Dưới ánh trăng trong sáng, trời đất bị tuyết bao phủ trở lên vô cùng thê lương lạnh lẽo. Những cây hổ dương sinh 3.000 năm, chết 3.000 năm ở trong sa mạc cũng khoác lên một màu bạc trắng, phảng phất như màu trắng của tuyết, chính là màu của mùa đông của chốn sa mạc này. Đoàn đưa dâu khoác lên mình một màu đỏ rực, hóa ra lại trở thành đột ngột rồi. Trần Thị Lang đi theo bảo vệ quận chúa cùng với Lý tướng quân nhíu mày nghĩ. Trần Thị Lang đại nhân năm đó đậu thám hoa, cũng từng là một tài tử phong lưu, có loại suy nghĩ như thế này cũng là một chuyện rất tự nhiên. Đi gần nửa canh giờ trong gió tuyết, hắn không khỏi cảm thấy đoàn nghi lễ mà mình hết lòng hết sức tổ chức chẳng hợp chút gì với sa mạc nghèo nàn và rộng lớn, rồi lại cảm thấy một đóa hoa phú quý như quận chúa ở nhân gian cũng không hề hợp với nơi này. Nhưng không hợp thì sao? Quý nữ xinh đẹp tôn quý nhất trong tôn thất của Đại Hy cứ thế mà hời cho Ô Na Tố rồi. Trần Thị Lang đại nhân càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi, rồi bất chi bất giác cảm thấy tức giận. Chẳng qua sự u uất đó cũng không tồn tại quá lâu, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề rất tả môn trên đường đi. Họ xuất phát từ Giờ Dần, theo như kế hoạch thì khi đội lạc đà đến được hồ thải thạch thì cũng là vừa trời sáng, nhưng họ đã đi gần cả canh giờ rồi, đáng lẽ phải đến hồ thải thạch rồi, nhưng ánh trăng tròn vành vạnh như bánh xe vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Bầu trời tối đen không có dấu hiệu của việc sẽ sáng, phảng phất như từ giây phút mà họ khởi hành, thời gian đã bị ngừng trôi và ngày mai mãi mãi không thể đến được vậy. Trần Thị Lang là một người phàm cho nên cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng Chu Cần bọn họ lại là những hoa yêu, nhìn thấu được mọi chuyện. Từ vị trí của mặt trăng có thể nhìn ra có ai đó đã đem hiện tượng này làm cho đứng lại rồi. Chiêu Hy lạnh lẽo nhìn ánh trăng trên bầu trời, sau đó lại nhìn Chu Cần đang đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc đứng ở bên cạnh, giọng nói lãnh đạm mang theo vài phần trào phúng. Tá và Liên Tống tuy rằng đã dừng tay, nhưng xem ra kẻ muốn phá hoại hôn sự này không chỉ có hai người chúng ta nhỉ. Người cả ngày nhằm vào ta, ta lại đề phòng hắn, tự hồ cũng không có tác dụng gì. Chu Cần không đáp lời hắn, chỉ chăm chú nhìn về phía Thành Ngọc đang ở cách đó không xa. Trong tiếng nhạc lễ đầy phong vị, thiếu nữ thân mặc một bộ váy đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cũng màu đỏ, thêu một loan điệu bằng tơ vàng nổi bật, đã bước lên chiếc cầu đá rộng rãi nối hai bờ sông Thải Thạch. Trên mặt cầu phủ đầy tuyết trắng, nàng chậm rãi bước đi, nhìn giống như một đóa hồng nhu hòa xinh đẹp, nhưng lại dễ dàng bị gió thổi bay. Chu Cần nâng mắt nhìn hiện tượng quỷ dị trên đỉnh đầu, mà sau đó nhíu mày bước lên bên cạnh Thành Ngọc. Dưới tình thế này, hắn đương nhiên không thể an tâm giao phó an nguy của quận chúa cho 16 tên thị vệ bên cạnh được. Cho dù trong số đó đã được hắn âm thầm bố trí thêm Diêu Hoàng và Tự Ưu Đàm để tọa trấn rồi. Tử Vương Tử Mẫn Đạt đứng ở giữa cầu Thải Thạch, đằng sau hắn là lễ quan và vô số tùy tùng. Không giống như đại đa số nam tử thô lỗ cường tráng của Ô Na Tố, vị vương tử này thân thể cao lớn, tuy cũng có hốc mắt sâu hắm và chiếc mũi cao, nhưng ngũ quan lại rất tinh tế, khi đôi mắt hiện lên ý cười càng thêm vài phần anh tuấn. Mẫn Đạt đi lên trước hai bước, đôi mắt màu lam bích say đắm nhìn về phía Thành Ngọc. Quận chúa. Thành Ngọc dẫn đầu thi lễ với hắn. Mẫn Đạt lại đi thêm một bước, đồng thời đưa tay phải ra, ngón tay có chút căng thẳng dừng lại ở giữa không trung, cuối cùng giống như hạ quyết tâm rơi xuống trên cổ của Thành Ngọc rồi nắm lấy bàn tay nàng. Thành Ngọc sững sờ, tựa hồ như theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng không biết vì sao giữa chừng lại ngừng lại, lại từ bỏ dự định đó, mặc cho Mẫn Đạt nắm lấy tay mình. Nhưng nàng không nhìn Mẫn Đạt thêm nữa, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt không biết đang dừng ở nơi đâu. Mẫn Đạt nắm lấy tay Thành Ngọc, ánh mắt giơ lên mái tóc màu đen tuyền của nàng. Mấy ngày trước ta nghe nói quận chúa gặp phải trận đại hồng sa, tiểu vương vô cùng lo lắng. Hán ngữ của Tứ Vương Tử không được lưu loát, nhưng thanh âm rất dịu dàng. Sau một phút tĩnh lặng, Thành Ngọc thấp giọng đáp, đa tạ vương tử quan tâm. Mẫn Đạt mỉm cười, quận chúa không cần khách khí như thế, trong cung đã chuẩn bị xong hôn yến. Đêm nay sau hôn yến, quận chúa chính là thê tử của tiểu vương rồi, theo lý cũng nên tập làm quen với sự quan tâm của tiểu vương. Nói xong những lời này, Mẫn Đạt như thể hiện ra rằng, Mẫn Đạt như thể hiểu ra rằng Thành Ngọc sẽ cảm thấy ngại. Không đợi nàng hồi đáp, liền đổi sang chủ đề khác, quay qua Trần Thị Lang và Lý Tướng Quân gật đầu. Hai vị đại nhân đã ngàn dặm bảo vệ quận chúa đến đây, cực khổ rồi. Trần Thị Lang và Lý Tướng Quân bước lên trước cúi đầu chào Mẫn Đạt. Ba người dọc đường đi theo lễ chế mà hàn huyên một vài câu, tìm thấy thở cơ đến rồi. Thành Ngọc rút bàn tay trong tay Mẫn Đạt. Mà chính lúc này, chúng nhân đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn ở gần đó. Cẩn thận! Lê Hưởng vẫn luôn đứng bên cạnh Thành Ngọc, hoảng hốt ngẩng đầu. Nàng lập tức phản ứng lại, đó là tiếng của Chu Cần, thân thể theo bản năng nhào về phía Thành Ngọc. Chính tại lúc này, con sông dài đột nhiên nổi gió. Lê Hưởng kéo Thành Ngọc ôm chặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhớ đến lời Chu Cần nói hôm qua, không đến giây phút cuối cùng tuyệt không được buông lỏng cảnh giác. Lê Hưởng ở cách Thành Ngọc gần nhất, tuy lúc đầu lập tức xông lên bảo vệ, nhưng pháp lực lại thấp kém. May sao Chu Cần ở đó, lập tức đẩy kết giới hộ thể về phía hai người bọn họ. Chu Cần ở ngay bên cạnh, xung quanh họ vẫn còn kim quang của kết giới hộ thể bao bọc. Điều này khiến cho Lê Hưởng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng kết giới tuy có thể ngăn cản được thứ tử bên ngoài, nhưng lại không ngăn cản được phong sương mưa tuyết từ thiên tượng. Cơn gió gào thét khiến người ta không thể mở mắt được. Lê Hưởng đưa một tay che mắt lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng trở lên trống không, hoang mang cúi đầu. Làm gì còn bóng dáng của Thành Ngọc ở đây, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Quận chúa, quận chúa không thấy nữa rồi, chuyện gì thế này? Lại nhìn thấy Chu Cần ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn về phía ngân quang chói mắt ở trên bầu trời, tay phải nắm thành quyền, dáng vẻ tức giận đến cùng cực. nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài. Cuồng phong dần dần in nắng trở lại, kim quang kia cũng thu lại ánh sáng xung quanh, tựa như ánh trăng thứ hai treo lủng lẳng trên bầu trời. Theo sự di chuyển của ánh trăng đó, Lê Hường nhìn thấy ở giữa như đang giấu một bóng người. Đợi đến khi ánh trăng đó dừng lại ở giữa không trung, Lê Hường cuối cùng cũng nhìn rõ giữa ánh sáng đó có một chiếc thiết phiến đang được mở ra trôi nổi trên không trung. Nằm trên đó là một mỹ nhân giờ đang bất tỉnh nhân sự. Đó chính là vị quận chúa mà khác trước nàng còn ôm ở trong lòng. Vị nữ tử quỷ bên cạnh chăm sóc cho Thành Ngọc Lê Hường cũng biết đó là thị nữ của Liên Tống, từng đến Thập Hoa Lâu để đua tranh. Mà cái người mặc áo bào màu xám đứng bên cạnh chiếc thiết phiến, nàng càng quen thuộc hơn. Đó chính là vị quốc sư trước nay vẫn có mối giao tình tốt với Liên Tống. Trái tim Lê Hường nảy lên một nhịp, Chu Cẩn lên tiếng, bởi vì hắn lần này đeo thêm mặt nạ, Lê Hường không nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Nhưng từ mức độ lạnh lẽo của giọng nói, không khó suy đoán hắn lúc này có biết bao nhiêu là phẫn nộ. Phàm nhân nhà ngươi, hắn nhìn về phía quốc sư đang đứng ở giữa không trung nói, cứ nhiên có thể vào trong kết giới hộ thể của ta, có thể ở dưới mí mắt của ta đưa quận chúa đi. Cười lạnh một tiếng, ngươi quả thật không tồi. Quốc sư cụp mắt, ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, bất ngờ bị biến cố ập tới, làm cho sững sờ ở bên dưới một vòng, cuối cùng rơi trên người của Chu Cần mỉm cười. Vị thí chủ này giống như rất coi thường phàm nhân, vậy thì hẳn có chút lai địch nhỉ. Bần đạo chưa từng chứng được tiên cốt, quả thực không thể lọt vào kết giới của ngài được. Nhưng mà không ngăn được nhân duyên tốt của bần đạo, mượn được sáo vô thanh, có thể vào được bất cứ kết giới nào. Nói rồi tay phải hóa ra một cây sáo ngọc, Chu Cần ngưng mắt nhìn nó. Quốc sư khẽ xoay chiếc sáo ngọc trong lòng bàn tay, không thèm để ý đến Chu Cần, rất hứng thú mà nhìn về phía Mẫn Đạt Vương tử. Lúc này còn đang cảm thấy chấn kinh, bây giờ đã hồi thần trở lại. Có lẽ là nghĩ người phàm không nhìn thấy được hắn, nên ánh sáng đó lại lần nữa di chuyển. Ngươi là Mẫn Đạt Vương tử? Quốc sư hàn huyên với Mẫn Đạt. Lúc nãy bần đạo hình như nghe được Vương tử nói đến chuyện của đêm mai. Vương tử hình như rất mong đợi đến đêm mai. Hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu. Bần đạo không phải cố ý tạt nước lạnh vào người Vương tử đâu, nhưng bần đạo bấn đốt ngón tay tính rồi, đêm mai mà Vương tử mong ngóng kia có lẽ mãi mãi không thể đến được. Người Onato sủng tính thiên thần, vì thế khi nhìn thấy quốc sư xuất hiện cùng ánh sáng kia, vốn cho rằng là thiên thần ở trên trời rơi xuống chúc phúc cho mối lương duyên của hai người Ohi. Vừa cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy vinh hạnh. Nghe được những lời này mới phản ứng lại, hẳn là đã gặp được yêu quái đến cướp hôn mà thôi. Nhưng lúc này thầy phù thủy không đi cùng đoàn rước dâu, họ cũng không hiểu được yêu pháp, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Mọi người đều không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Mẫn Đạt Vương tử trước nay vốn tính trầm ổn, là người mà trước khi biết được thực lực của đối phương thì tuyệt đối không ra tay. Mấy câu nói của vị quốc sư tuy rằng bức người ta phải cảm thấy thù hận, nhưng Mẫn Đạt vẫn có thể đè nén nộ khí, lạnh giọng hỏi, biết các hạ nói là mãi mãi không đến được là có ý gì? Quốc sư phụng mệnh liên tam đến kéo dài thời gian, tính toán liên tam biện hạ có lẽ cũng đến rồi, vì thế cũng không quá quan tâm đến những người bên dưới, không mặn không nhạt trả lời Mẫn Đạt. Chính là ý trên mặt chữ. Một câu nói còn chưa nói xong, đột nhiên một trận gió quét đến, hắn theo bản năng né qua một bên. Vừa mới né qua liền đẩy huyền phiến đi, huyền phiến tự như có linh tính đưa Thành Ngọc và Thiên Bộ lùi về sau. Trong lúc vội vàng lùi về sau, mặt phiến đột nhiên bạo phát huyền quang lạnh lẽo, đưa hai người chụp lại vào bên trong. Quốc sư vừa ứng phó với Quý Minh Phong và Chu Cẩn đang liên thủ xông đến, vừa phân thần theo dõi động hướng của huyền phiến, thấy huyền quang trên chiếc phiến vẫn còn, mới miễn cưỡng yên tâm thở phào. Trong lúc quốc sư cùng với Đế Chiêu Huy và cái người đeo mặt nạ che mặt kia giao thủ, thì Thiên Bộ chú ý đến người che mặt đứng ở ngay giữa kiệu đột nhiên hóa thành ánh sáng rồi biến mất, mới hiểu ra đối phương có lẽ nhân lúc Túc Cập và Mẫn Đạt hàn huyên, nhân lúc Túc Cập không chút phòng bị mà sử dụng chứng nhãn pháp. Chứng nhãn pháp này tinh tế đến mức có thể qua mặt được cả hai người họ. Xem ra quả như Chu Cẩn nói, lai lịch của đối phương không hề nhỏ, không biết quốc sư hắn có thể chống đỡ được không. Nhưng không đợi Thiên Bộ lo lắng thêm cho quốc sư, bên phía nàng cũng rất nhanh bị công kích đến. Diêu Hoàng, Tử Ưu Đàm và Lê Hường, ba hoa yêu nhanh chóng đuổi theo họ, đứng cách mấy bước bên ngoài, mỗi người chia ra một phía, toàn lực vây công nàng và Thành Ngọc, bảo vệ nghiêm mật trong huyền quang kết giới. Thiên Bộ đi theo Liên Tam xuống hạ giới, Tuy rằng không có pháp lực bên mình, nhưng lúc này đứng trong kết giới của Huyền Thiết tạo ra, cũng không cảm thấy lo lắng gì mấy. Trên cửu trùng thiên có tòa yêu tháp, có thể khuấy động đáy biển, cũng có thể trấn an ác yêu. Tòa yêu tháp giam cầm các ác yêu ở khắp bát hoang, mà những ác yêu sinh ra từ đáy biển như tứ hải, toàn bộ đều bị trấn áp dưới đáy vực của Trần Ách Uyên. Chiếc huyền phiến mà Tam Miện Hạ thỉnh thoảng nghịch trên tay và vực sâu đó có tên giống nhau, đều gọi là Trần Ách. Đó cũng là lúc Tam Miện Hạ 2 vạn tuổi sau khi thành điên, đích thân đến Trần Ách Uyên lấy hàn thiết phiến ở dưới đáy vực để chế tạo. Lúc chiếc chiến phiến được làm xong, Đồng Hòa Đế Quân còn gia trì thêm cho nó một bộ phận uyên linh của Trần Ách Uyên. Có thể nói đó là một trong những pháp bảo hộ thể tốt nhất hàng đầu ở bát hoang. Phiến này chỉ đứng sau thiên cang trạch của Đông Hoa Đế Quân và độ sinh ẩn của Mạc Uyên Thượng Thần mà thôi, nhưng đều là một sự tồn tại vô cùng lợi hại. Còn Tam Điện Hạ sinh ra đã là trưởng quản tứ hải. Lúc này Đông Hoa Đế Quân sợ thủy thần tuổi còn nhỏ không thể trấn áp được ác yêu ở trong bốn biển, đặc biệt bế quan 60 năm để gia cố cho Trấn Ách Uyên. Các ác yêu muốn lấy thuật pháp xông ra khỏi vực thì thi ra mấy phần áp lực sẽ bị phản vệ bấy nhiêu phần. Trấn Ách Viên và Trấn Ách xuất phát từ một nhánh, đương nhiên cũng có đặc tính y hệt. Thiên Bộ mắt thấy đám người của Diêu Hoàng đang cố sức vây công, kết giới xung quanh đột nhiên nổ ra một trận hồng quang chói mắt. Sau khi hồng quang bùng nổ, ba yêu hoa cả người đều là máu rơi từ trên cao xuống. Nàng nhìn thấy thế không khỏi sinh ra vài phần thương xót. Dưới sự bảo hộ của kết giới huyền quang, Thiên Bộ không chút hao tổn, nhưng quốc sư không có được may mắn như thế. Quốc sư tuy là đạo sĩ đứng đầu trong quốc triều, nhưng lúc này đối đầu với hắn có Chu Cần và Chiêu Hy. Hai vị này là thần sứ của tôn thần thời Hồng Hoang. Tuy rằng bởi vì tổ thị chưa quy vị nên pháp lực của Chu Cần và Chiêu Hy cũng có hạn, nhưng đối phó với quốc sư cũng là dư sức. Càng không nói đến việc Mẫn Đạt Vương Tử nhìn thấy quốc sư đang ở thế bất lợi, cũng kêu thị vệ lắp trận cung tiến, mưa tên nhắm thẳng về phía Túc Cập. Quốc sư ở phía trước hay phía sau đều đang bị công kích. Biển sâu lúc này chưa nhảy lên huyền phiến, cũng trốn vào trong kết giới hộ thể kiên cố kia. Tuy rằng mặt phiến không lớn, kết giới cũng rất nhỏ, nhưng hắn cố gắng chen vào, có lẽ cũng có thể chen được một chỗ nhỉ. Quốc sư vừa phân tâm, cục diện ngay trước mắt đã trở nên không lạc quan. Mắt thấy kiếm của Chiêu Hy nhắm vào mình xông đến, hắn vội vàng né đi. Chỉ vừa tránh được một kiếm của Chiêu Hy thì có một đạo ngân quang xẹt qua, thế là hắn lại bị kiếm khí của Chu Cần làm cho ngã nhào xuống đất. Quốc sư vội vàng đứng dậy, Chu Cần đã đến gần hung hăng áp chế hắn, lưỡi kiếm bén nhọn đặt lên trên chiếc cổ yếu đuối của hắn. Đây là lần quốc sư đánh nhau mà bị bại trận nhanh nhất trong đời này. Kỳ thực nói ra thì rất không quan trọng, nhưng suy nghĩ lại thì bại nhanh cũng có cái tốt của bại nhanh, ít nhất thì không bị thương nhiều lắm, như thế cũng được. Thanh niên đeo mặt nạ đứng cách hắn chưa tới một tấc, khiến cho quốc sư cảm thấy bị áp chế, không nhịn được mà ngửa cổ lùi về sau. Thanh niên cười lạnh nói, ta không biết đại tướng quân vì sao lại nói lời mà không giữ lời, đến đây cướp hôn, và ta cũng không quan tâm, mở cái giới trả quận chúa lại cho ta, nếu không. Lưỡi kiếm sắc bén trượt xuống thêm một nửa tấc, cổ quốc sư rỉ ra vết máu. Thanh niên lạnh giọng nói, đại tướng quân chỉ có thể đến Minh Ti tìm người rồi. Quốc sư hít sâu một hơi nói, thí chủ đừng lên xúc động. Đưa tay thử đẩy lưỡi kiếm ra, cười cười nói, ngài thu kiếm lại đi, ta trả quận chúa lại cho ngài là được rồi chứ gì. Ước chừng cũng không ngờ hắn lại là một người dễ nói chuyện như thế. Chu Cẩn ngược lại cảm thấy sửng sốt, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quốc sư. Quốc sư nâng tay lên giữa không trung, hướng về Thiên Bộ ra hiệu. Thiên Bộ hiểu ý, cúi đầu chạm vào bên cạnh chiếc phiến, ngón tay vừa lay động, huyền quang xung quanh chiếc phiến biến mất. Cùng một khắc đó, huyền phiến đột nhiên chuyển động, thành ngọc rơi xuống từ trên thiết phiến. Chiêu Hy bên cạnh vội vàng đỡ lấy thiếu nữ đang rơi xuống. Thấy thành ngọc đã an toàn vào trong trận doanh, Chu Cần thu kiếm lại, nhưng tay phải thu kiếm, đồng thời tay trái vừa lật, hóa ra một sợi dây trói quốc sư lại, sau đó kéo quốc sư từ dưới đất lên. Nghe được quốc sư khẽ thở dài, người thực sự cho rằng như thế này có tác dụng sao? Chu Cần không nói gì. Quốc sư nhún vai, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi cảm thấy bắt ta làm con tin thì có thể uy hiếp được Tam Điện Hạ, cho quận chúa thuận lợi đi hòa thân phải không? Phảng phất như cảm thấy rất đáng tiếc lắc đầu, ta ở trong lòng Điện Hạ là phân lượng nào chứ? Bất quá ngươi không hiểu ngài lắm, Ngài ấy đều không thích nhất chính là có người uy hiếp ngài ấy. Cũng chưa từng ai thành công uy hiếp được ngài ấy. Ngươi làm thế này kỳ thực chẳng có chút ý nghĩa nào hết. Chu Cần trầm giọng, ngươi có ý gì? Dưới ánh trăng, Quốc sư ngước nhìn tầng mây đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, từ đáy mắt tràn ngập ý cười. À, ngài ấy đến rồi. Hết chương 65. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.